tốc độ vẫn không hề giảm xuống, vừa chạy vừa dùng âm thanh khàn khàn hét lớn hô. Quân báo khẩn cấp, đột quyết lui binh rồi, đột quyết lui binh rồi. Kỵ sĩ một đường hô lớn hướng về cấm cung phi tới. Mọi người nghe thấy vậy đầu tiên nhây nhóc trong chốc lát, sau đó quá đỗi mừng rỡ, cao giọng hô hoán. Mọi người âm thầm trao đổi, người nào trầm ổn một chút thì cũng vui mừng khôn xiết, luôn miệng kêu ông trời phù hộ. Nơi kỵ sĩ đi qua, một số cửa hàng cùng gia đình còn bắt đầu đốt pháo chúc mừng. Mập mạp xông lên phía trước, kích động hung hăng vỗ vai Phương Tranh, vỗ đến mức Phương Tranh lảo đảo cả người. Phương huynh, thành công rồi, kế sách ngươi hiến đã thành công rồi. Ngươi thực sự đã lập được đại công cho Hoa Triều ta, một công trạng tuyệt thế. Trường Bình công chúa cũng chạy tới, kích động hết đánh lại véo lên cánh tay Phương Tranh, vui mừng đến mức không thể hận đem Phương Tranh đánh chết tươi được. Phương Tranh bị hai huynh đệ này giày vò đến mức ngoác miệng hét lớn. Dừng, dừng tay, còn đánh nữa sẽ mất mạng đó. Mập mạp cùng Trường Bình lúc này mới dừng tay, nhưng ánh mắt vẫn nồng nhiệt mà sùng bái nhìn chăm chăm vào Phương Tranh, đến mức da đầu của hắn cũng tê dại. Vừa rồi chỉ nói là đột quyết đuôi binh, các ngươi làm sao biết được nhất định là kế sách ta dâng lên hữu hiệu? Nhớ đâu, do đột quyết khả hãn không muốn đánh nữa, nên mới lui binh thì sao? Mập mạp trừng mắt nhìn hắn nói, nếu như người đột quyết khả hãn dẫn theo 20 vạn đại quân một đường thẳng thế như trẻ tre, vô địch khắp thiên hạ, vậy lúc này người có lui binh không? Phương Tranh thành thành thực thực trả lời, sẽ không, ít nhất cũng phải đánh tới Trường Bắc Giang mới đủ vốn nha. Nếu đã như vậy, Mập mạp liếc nhìn Phương Tranh, hôm nay đại quân đột quyết chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không thảo nguyên hậu phương có biến cố, lấy tình hình của đột quyết khả hãn, sao có thể vô duyên vô cớ đuôi binh? Sao lại như vậy được? Bởi vậy có thể kết luận, nhất định là Phùng Cửu Đao trên thảo nguyên đã đắc thủ. Phương Tranh nghĩ lại cũng đúng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Có lẽ đột quyết khả hãn kia là một kẻ ngu si. Mập mạp nghe vậy cũng mặc kệ hắn, Phương Lão Gia đứng bên cạnh nghe thấy hồ đồ, tiến sát đến nghi ngờ. Các người đang nói gì? Cái gì mà hiến kế sách công trạng tuyệt thế? Trường Bình nghe thế nhu thuận kéo tay Phương Lão Gia đến một bên, mặt mày hớn hở kể rõ tiền căn hậu quả cho Phương Lão Gia. Cái gì? Kế sách đẩy đuôi đại quân đột quyết là do ngươi dâng lên triều đình? Phương Lão Gia nghe xong liền nhất thời kinh nghi, ngơ ngác đứng im nhìn Phương Tranh, không nhúc nhích chút nào. Trường Bình một bên cười đắc ý, phảng phất như công lao này là do nàng nghĩ ra vậy. Chà, hài nhi chỉ nói lung tung một chút, không nghĩ tới mập mập, Phúc Vương Điện Hạ lại được thật. Phương Tranh cười khan. Phương Lão Gia dùng sức lắc đầu, tựa hồ như điều mình vừa nghe là ảo giác, muốn mở miệng mắng hắn vài câu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu mà mắng. Cái tên bại gia nhi tử trước đây đã thoát thai hoán cốt thì lão biết, nhưng Phương Lão Gia không nghĩ rằng thoát thai hoán cốt lại triệt để như vậy. Chẳng những không còn bại gia, hắn còn tham dự vào quốc quân đại sự. Không thể tin nhất chính là, dĩ nhiên, lập được công lao to lớn, đẩy đuôi cả đại quân đột quyết. Phương Lão Gia tuổi đã lớn, nhất thời không tài nào tiếp thu được sự thực này, vỗ ngực tìm một chỗ ngồi xuống thở hổn hển. Ba người Phương Tranh cảm thấy sợ hãi, Lão Gia Tử sẽ không bị dọa đến mức nguy hiểm đến tính mạng đấy chứ. Ba người vội vàng tiến đến, giúp lão vỗ ngực xoa lưng cho thuận khí. Một lão gia Phương Lão Gia mới bình tĩnh trở lại. Để ngoài tai những thanh âm hoan hô mừng rỡ ầm ĩ của mọi người, Phương Lão Gia nhìn chăm chăm vào Phương Tranh không nói câu nào. Phương Tranh dưới cái nhìn chăm chú của Phương Lão Gia có chút chột dạ cúi đầu, nhưng nghĩ lại, ta chột dạ cái gì nha? Một không trộm cắp, hai không cướp đoạt, lại không làm việc gì sai. Vậy ta chột dạ để làm chi? Vì thế Phương Tranh ngang nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Phương Lão Gia. Mập mạp cùng Trường Bình thấy không khí giữa hai phụ tử có phần trầm mặc cũng không dám lên tiếng. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, Trường Bình đáng yêu thè lưỡi hướng mập mạp làm mặt quỷ. Ước chừng sau thời gian cạn một chén trà, Phương Lão Gia rốt cục chậm rãi mở miệng. Tranh nhi, thành tựu tương lai ngươi chắc chắn vươn xa vi phụ rồi, tốt lắm. Nói xong Phương Lão Gia nở nụ cười, một câu tốt lắm tựa hồ bao hàm sự khen ngợi vô tận của người cha đối với đứa con. Biểu tình của Phương Lão Gia trong nỗi vui mừng còn phảng phất mang theo vài phần cô quạnh. Tựa hồ vui mừng vì con trai không thua người khác, lại tựa hồ dần dần mất đi đứa con này.

Đến khi quân đội của Phùng Cửu Đao bước vào được lãnh thổ của Hoa Hạ thì cũng chỉ còn sót lại 6.000 người. Quân báo truyền tin tới kinh thành, toàn thành hò reo hoan hô, bách tính ào ào tràn ra đường ăn mừng. Mà Phùng Cửu Đao lĩnh xuất cô quân thâm nhập Thảo Nguyên cũng được bách tính tán dương, trở thành anh hùng dân tộc. Không biết ai nghe được tin tức, kế sách đẩy đuổi quân địch lần này chính là của gã bại gia tử Hiệu Buôn Phương gia. Đồng thời gã bại gia tử kia cũng được hoàng thượng phong thưởng tước vị vào triều làm quan. Mọi người đều xôn xao kinh nghi không ngớt, cố ý tìm đám trưởng quỹ người làm cửa hiệu Phương gia hỏi thăm. Sau khi đạt được câu trả lời thuyết phục, bách tính bắt đầu khen ngợi như nước thủy triều. Ngay cả những vết dấu ngày trước của Phương Tranh cũng được khen thành tuổi trẻ bất kham, có tác phong của nhã sĩ, bộ dạng phú quý. Lúc này Phương Tranh đang ngồi trong hậu viện của Vương Phủ Mập Mạp, cùng Mập Mạp uống rượu nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay đại môn Vương Phủ đều bị người chen chúc sắp sập đến nơi, có nịnh bợ, có tặng lễ, cũng có làm mối. Mọi người đều biết Phương gia có một nhi tử không chịu thua kém người khác. Canh thăng quan phát tài đã không còn xa, lúc này không nịnh bợ lấy lòng thì còn chờ đến khi nào nữa. Đặc biệt khi ông chủ ba hiệu buôn trước đây muốn đem nữ nhi gả cho Phương Tranh, lại càng quấn quýt bám dính lấy Phương lão gia, yêu cầu lập tức đem nữ nhi gả sang đó. Những người này khiến Phương Tranh đau đầu không thôi, mấy ngày liền không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Hôm nay rốt cục không chịu nổi, lén đút trốn đi từ cửa sau, lập tức tới phủ Phúc Vương tìm Mập Mạp. Ta nói Mập Mạp này, ngươi bảo an tâm cái gì hả? Không phải đã cùng ngươi nói rồi sao? Ta không muốn làm quan, nếu phụ hoàng ngươi muốn ban thưởng với ta, cứ chấp cấp cho chút vàng bạc châu báu, tuyệt sắc mỹ nữ không phải là được sao? Hà tất bắt ta làm quan chứ? Ngươi xem bộ dáng ta như vậy, có giống người làm quan không? Phương Tranh uống một ngụm rượu, trừng mắt bất mãn nhìn Mập Mạp nói. Phụ hoàng nhất định muốn cho ngươi làm quan, ta có biện pháp gì chứ? Nếu không ngươi tự mình gặp phụ hoàng nói một chút, dù sao hôm nay ngươi cũng là tán kỵ thường thị, lúc nào cũng có thể tiến cung diện thánh mà. Mập Mạp cười rất đắc ý, như con hồ ly mập trộn được cả trăm con gà. Để kéo được Phương Tranh vào triều làm quan, tiểu tử này ở phía sau đã bỏ ra không ít công sức. Thôi đi, phụ hoàng ngươi còn không lập tức chém đầu ta hả? Phương Tranh liếc mắt lườm hắn. Phương huynh, vì sao không thử vì nước vì dân, xuất chút sức lực? Dù ngươi không thích quan cao lộc hậu, có thể ra sức vì bách tính thì có gì không tốt? Ngươi có biết ngươi đưa ra kế hoạch này đã cứu được bao nhiêu tính mệnh bách tính hay không? Ta không hiểu vì sao ngươi lại không muốn làm quan như vậy. Mập Mạp, hôm nay xuất phát từ nội tâm nói với ngươi thực sự là, ai, lời nói đại nghịch bất đạo. Phương Tranh liếc mắt nhìn trái phải, thấy xung quanh không có người mới tiến đến bên tai Mập Mạp nhỏ giọng. Tục ngữ nói gần vua như gần hổ. Mập Mạp nghe vậy ngẩn người, còn chưa kịp có phản ứng, Phương Tranh đã ngay lập tức đổi sang vẻ mặt vô lại nói. Ấy da, ngươi đừng có đi mật báo à, ta cái gì cũng chưa nói, ra khỏi cửa này ta cái gì cũng không thừa nhận. Mập Mạp hơi suy nghĩ bừng tỉnh đại ngộ. Hả, nguyên lai ngươi sợ cái này nha. Mập Mạp nói tiếp. Thực sự là ngươi lo lắng vô ích rồi, chỉ cần ngươi đừng phạm phải mưu đồ đại nghịch soán vị. Nói chuyện khi làm việc cẩn thận một chút là sẽ không có việc gì. Phụ hoàng ta từ khi đăng cơ đến nay đã gần 20 năm, giết quan viên triều đình đều là tội chí tử. Hơn nữa không phải còn có ta ở đây sao, mà với dạng như ngươi có thể phạm vào đại tội gì cơ. Phương Tranh gật đầu lập tức kịp phản ứng lại mất hứng nói. Cái gì mà dạng như ta, lời này có ý gì? Mập Mạp cười tủm tỉm. Ý tứ là nói với dạng người như ngươi, cho ngươi thêm một lá gan cũng không dám phạm vào đại tội. Nhiều lắm chỉ là tham ô chút bạc, đạo đức bại hoại, cũng không tính là chuyện gì ghê gớm. Phương Tranh nheo mắt lại suy nghĩ. Sao ta lại nghe lời này như là ngươi có chút không đúng nhỉ? Người khác có bản lĩnh đều là trị quốc bình thiên hạ, không có bản lĩnh thì sống tầm thường cả đời. Bản thân ta ngay cả chút bản sự làm điều phạm pháp cũng không có sao? Mập Mạp cười to. Phương huynh, ngươi cũng đừng khiêm tốn, bản lĩnh của ngươi rất lớn đó. Tiếp theo Mập Mạp dùng ngữ khí nặng nề nói. Phương huynh, trước đây ngươi cũng đã nói với ta, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hôm nay hoa triều loạn trong giặc ngoài, khắp nơi thương tích, đại thần trong triều đa số đều tầm thường, không có chí tiến thủ, bo bo giữ mình. Quan lớn địa phương thì hiếp đáp bách tính, tham ô thành thói. Bên ngoài đột quyết dương nanh mắt hổ, phụ hoàng vẫn luôn ưu tư đến tận bây giờ. Lòng nóng như lửa đốt. Phương huynh, hai ta quen biết đã lâu như vậy, coi như ngươi giúp ta được không? Hảo hảo làm quan, tận lực giúp phụ hoàng ta, giúp bách tính hoa triều làm chút việc, được không? Phương Tranh trầm mặc, hắn cảm thấy tất cả đều đang đi ngược dự định ban đầu của hắn. Mộng tưởng của thiếu gia ta là làm một gã hoàn khố đệ tử, thế nào mà chớp mắt đã thành làm quan. Lại nói ta cũng đâu có làm gì, chỉ là đưa ra một biện pháp vớ vẩn. Người cổ đại, khổ sở học tập 10 năm, chịu bao gian khổ lên kinh thi còn không nhất định có thể thi chúng. Dựa vào cái gì ta chỉ nói vài câu đã được làm quan ngũ phẩm, cộng thêm với một tước vị, dựa vào cái gì là như vậy. Làm quan có dễ dàng không? Thực sự là như vậy thì tú tài cử nhân kia cũng chẳng đáng. Nhưng nếu đã được phong quan phong tước, trả lại cũng không quá thích hợp. Làm như vậy thì cứ làm đi. Thiếu gia ta dù gì cũng coi như là một thanh niên tiến bộ. Có người tình nguyện cho ta làm quan, ta cần gì phải từ chối. Lại nói, ngày đó khai trương Ngọc Như Trai, Mập Mạp và Phương Tranh đã từng nói qua. Phương Tranh đã ghi tạc sâu trong lòng. Bất luận là từ góc độ nào, hắn cũng không thể không làm cái chức quan này. Thế sự thường thường là như vậy. Có đôi khi rơi vào trên đầu, bản thân dù không muốn cũng không có cách nào cự tuyệt. Ý chí cá nhân trước xu thế phát triển của sự vật có vẻ như quá nhỏ bé. Là ra sức phản kháng hay lặng lẽ hưởng thụ, lấy thần tình của Phương đại thiếu gia, đáp án tựa hồ không cần phải chọn. Nghĩ tới đây, Phương Tranh quyết định chủ ý cười tủm tỉm. Mập Mạp, trước tiên ta hỏi một chút, làm quan một tháng bao nhiêu tiền lương? À, ý ta là bao nhiêu bổng lộc? Nói thật, một ít một chút ta cũng không quan tâm. À, quả thực là ta là một người không có nguyên tắc. Mập Mạp nghe thấy vậy, biết Phương Tranh đã đáp ứng làm quan, không khỏi đại hỉ vỗ vai Phương Tranh cười to nói. Lấy tài lực của nhà ngươi chút bổng lộc này sợ là không lọt vào pháp nhãn. Phụ hoàng ta cho ngươi làm quan, còn có chỗ tốt. Quan đài khắp thiên hạ đều có khả năng tham ô, duy độc có mình ngươi là không có khả năng đó. Bởi vì nhà ngươi thực sự có quá nhiều tiền, người khác có tặng một chút bạc đến, trước mặt ngươi quả thực không ý tứ. Phương Tranh cũng cười. Đúng vậy, bất quá ta làm quan có một chỗ hại, nếu như người khác sử dụng mỹ nhân kế với ta, ta chẳng phải rất nhanh sẽ đầu hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.